Chương 130, lại gặp mặt. Ta không có giật mình, bởi vì ta đã biết hắn sau đó phải nói gì, cho nên không chờ hắn nói, ta đã mở ra bản đồ. Kết quả phát hiện thú nhân binh doanh Đông Nam hai cái nhập khẩu đều đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này, đại biểu người chơi, ạt nổn, đều cao y na ho vài cái đoàn đội tổ chức thành đoàn thể tới rồi theo ta được biết đạo, chiến hỏa, kiếm ca, phi thiên, cổ hoặc minh, mạo hiểm, câu lạc bộ, còn có một chút thất thất bát bát việc nhỏ biết, chân kỳ quái. Những thứ này hành hội tựa hồ là ước hẹn, đều ở đây ngày hôm nay đất của ta ý đồ vẫn không có quan. Ta nhìn bản đồ, môi cắn chặt, chiến hỏa người chơi đi là cái nào một con đường tắt hoàn hảo là Tây Môn, cũng chính là một cái cửa khác, phi thiên cùng kiếm ca người chơi đi là chúng ta tiến vào môn xù áp áp. Phỉ nhi hai tròng mắt tràn ngập hy vọng xem chúng ta mỗi người, mọi người không nên nản chí, phỏng chừng lấy bọn họ đột tiến tốc độ, ít nhất phải 2 giờ mới có thể đuổi theo chúng ta, nhưng là chúng ta đây, đã sắp tiếp cận người thứ nhất nhiệm vụ tọa độ. Ta gật đầu, hơn nữa, mọi người có thể mở bản đồ nhìn một chút, bội kiếm tọa độ, cái kia nhà bên, có một đường dốc, từ nơi này đường dốc đi qua, vẫn đi vào bên trong, có một mảnh đất trống, qua không khí, có một tiểu kiều, chưa tới tiểu kiều, cũng đã là tử lộ, nếu như ta đoán không sai, nơi đó, liền chính là đại tế ti vị trí, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, chỉ cần không đụng tới bất luận cái gì buốt, trong vòng 2 canh giờ quyết định có thể chạy tới nơi đó, hơn nữa mọi người đừng quên một điểm. Theo bọn họ đẩy mạnh, những cái này đến giờ đổi mới quái vật sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Lạc Lam có chút không hiểu, Phi ca, ngươi có thể nói trắng một chút sao? Ta đơn giản dơ ví dụ tử, nói ví dụ, chiến hỏa đoàn đội đi vào soát quái, soát lấy, đội ngũ ở giữa đột nhiên soát đi ra một cái quái vật tinh anh, ken kết hai đao liền đem một cái da giòn ma đạo sĩ cường bạo cúc hoa, sau đó, đội ngũ phía sau, bùm bùm một trận loạn tiễn. Lại soát đi ra vài cái nỗ thủ, đến lúc đó bọn họ thì có bận rộn. Phỉ Nhi thận trọng nhắc nhở, Tiểu Phi, có vẻ như bọn họ đi cái cửa vào kia, không phải chúng ta lúc đi vào sau khi lối vào đi, nếu như không ngoài dự liệu, những cái này quái vẫn là mới mẻ đâu thôi đi, ngươi sẽ không hướng tà ác hơn phương hướng suy nghĩ một chút, những thứ này quái bên trong nhưng là có biết hô hào quái vật ta đi, ta đây sao ngây thơ thuần lương tiểu mỹ nữ làm sao sẽ giống như ngươi tà ác. Hết trô nói rồi. Chúng ta đối thoại đều là đang cày quái chung hoàn thành, cho nên cũng không có làm lỡ thời gian. Nhân ra những cái này đại đoàn đội ở hướng bên trong đẩy mạnh, chúng ta đã ở đẩy mạnh. Hơn 10 phút sau đó, chúng ta rốt cục có thể thấy ẩn dấu bội kiếm tọa độ kia. Tọa độ này chính là một gian nhìn qua rất đơn giản tảng đá phong ở, chỉ là quy mô hơi lớn một điểm. Đường kính khoảng chừng có chừng 20m bộ dạng, có ngọn viên truy hình, đỉnh chiều cao 5-6 thước. Bất quá, thông thường nhìn qua thứ đơn giản đều rất nguy hiểm. Ta đem ngón trỏ đặt ở bên mép, làm ra một cái an tĩnh thủ thế, chính mình nhận thân sau đó quá khứ. Nhà chu vi đã bị chúng ta thanh không, cho nên ta chỉ cần đi vào đem Long Vũ thanh kiếm kia lấy ra là được rồi. Lúc này, ta là phi thường không hy vọng phương diện này gặp phải cái gì kinh thế hai tục buốt, bởi vì như vậy quá làm lỡ thời gian của chúng ta. Thế nhưng, sự thực thường thường không bằng người nguyện. Khi ta rón rén đi vào tảng đá kia nhà thời điểm, cụ kết phát hiện trong phòng đang ngồi một cái thanh diện răng nanh, ăn mặc đen bóng trọng giáp bán thú nhân hơn nữa, phẩm cấp của nó cùng thuộc tính lại là cao như vậy bán thú nhân giám sát quan tư ngói khắc phẩm cấp tinh anh bột đẳng cấp, 57 lượng máu, vật lý công kích lực, 5500, 6500 lực phòng ngự vật lý, 5500 phòng ngự ma pháp lực, 3000 kỹ năng, cản khôn một kích, uy hiếp nổi giận, chém. Phẫn nộ tam liên trảm bột giới thiệu, thú nhân trong trại lính, uy vọng cùng thực lực gần với đại tế ti ưu giản khắc tồn tại, sở hữu cường hãn thể lực và sức bật, chiến đấu hung mãnh quả quyết. Bởi vì có người xâm nhập giết chết bạo tẩu giả xì dạ kẹ xì, cho nên hắn phụ trách trông giữ trọng yếu bội kiếm. Cấp bậc của ta đã vọt tới 47 cấp, cho nên có thể chứng kiến nó thuộc tính. Hơn nữa, thánh chiến thiết trí rất kỳ quái, trên người không có nhìn thấu kỹ năng bột. Mặc dù là đẳng cấp cao tới đâu cũng không có biện pháp chứng kiến nằm ở dưới trạng thái ẩn thân cấp thấp người chơi, điểm này cùng rất nhiều giả thuyết vong du rất bất đồng. Cho nên, ta phải dẹp an nhưng ở trước mặt hắn lắc lư. Chỉ bất quá, khắp phòng cũng không tìm tới bội kiếm hình bóng, điều này cũng làm cho ta minh bạch, ngoại trừ giết chết người này bên ngoài, chớ không có cách nào khác. ta lập tức đưa nó thuộc tính dán vào tổ đội chung, mọi người nhìn sau đó đều không khỏi líu lưới. Tiểu Tinh nói rằng, ta tới gánh, chúng ta mau giết đi, mọi người cũng đừng buồn bực, chí ít chúng ta có thể làm xong một cái nhiệm vụ đi. Cũng chỉ có thể hiện làm như vậy, bất quá cái này bột lực công kích quá mạnh, một hồi Tiểu Tinh ngươi nhiều chú ý vị trí chạy đi, nếu không chỉ là dựa vào băng băng một người thêm không tới. Tiểu Tinh lập tức vọt vào gian phòng, cắt ra trường cung, gọn gàng cho nó một mũi tên, đưa nó dẫn đi ra. Người này cọ một tiếng rút ra một bả lóe ra điểm ánh sáng màu vàng trường kiếm, quát tầm lên, nhân loại đáng chết, lại dám xâm lấn chúng ta bán thú nhân lãnh địa, xem ta không phải bổ ngươi à, còn là một đàn bà, vậy trước tiên hưởng thụ ngươi hèn mọn thân thể sau đó, lại bổ ngươi. Tiểu Tĩnh sợ đến một mạch le lưỡi, những thứ này bán thú nhân đều cái gì tật xấu à, làm sao với các ngươi những nam nhân này giống nhau, ta buồn bực hủy bỏ ẩn thân trạng thái, theo đuôi giám sát quan tư ngói khắt chạy. Ra. Nha đầu chết tiệt kia, đã kích mặt lớn quá rồi đó, ta cũng không tốt sắc. Ngươi không tốt ngoại quốc sắc. Tiểu Tĩnh mới nói xong câu đó, tư ngói khắc trường kiếm trong tay hiện lên hào quang màu đỏ, một kiếm bổ vào trên vai của nàng, càn khôn một kích, ngành vật lý bột yêu nhất 8845. Tiểu Tĩnh không chút do dự rớt nửa ống máu, cả người nhanh lên dương lên cái khiên chạy tới bột nghiêng người vi. Băng vũ vô ưu nhanh lên quăng ra hồi phục lập tức duy trì liên tục chỉ rũ. Tiểu Tĩnh mình cũng hạp một cái thuốc máu, hết cách rồi, hiện tại toàn bộ sệ vở China cũng tìm không được một cái 40 cấp trở lên ải nhân luyện kim sư, cái này thương điếm hàng thực sự quá không cho lực. Ta thì biến thành một vệ ánh sáng ảnh đánh bất ngờ đến rồi tư ngói khắc phía sau, trôi đao cầm ngược, móc lốp chống lại chư na y để cho ta tâm lạnh phân nửa, người này thật dày ai nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Tư ngói khắc ngay sau đó theo một cái càng khiến người ta kinh hồn táng đảm kỹ năng hai tay của nó nâng lên trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ lần nữa hướng Tiểu Tĩnh chặt chém xuống tới. Một kiếm này không có bất kỳ quan mang, lại treo một cỗ mạnh mẽ khí lưu, Tiểu Tĩnh không dám thở. Đồng dạng là hai tay đem cái khiên để ngang trước mặt của mình cạch một tiếng có chút chói tai âm thanh ầm ĩ. Một chuỗi dài hoa lửa theo hoàng kim cấp xâm lam bảo vệ khiên thân chui ra cao hơn 2 mét uy hiếp nổi giận chém 1589-6. Tiểu Tĩnh bị nhất chiêu đánh thành tàn huyết mà giờ khắc này, muốn ngừng mà không được, tư ngói khắc trường kiếm lại xuất hiện, uống, nhân loại đáng chết, ăn của ta phẫn nộ chi đánh đi bổ huyết, đã là không còn kịp rồi, hoàn hảo Tiểu Tĩnh động tác nhanh, một cánh tay. Dương lên mở ra thần thánh hấp thu tư ngói khắc trường kiếm tốc độ cực nhanh ở trên người của nàng liên tục quăng ba kiếm, nhưng chỉ là ra khỏi hai cái kinh người thường tổn chữ số 1209-53959 không sai, hai cái này chữ số, đều là màu xanh biết hồi phục chữ số, hai cái cũng đã đem Tiểu Tĩnh huyết bổ sung đầy đủ, cái thứ ba giống như là hủy bỏ. Bất quá, đây cũng là Tiểu Tĩnh duy nhất một cái miễn dịch kỹ năng. Vài cái hiệp xuống tới. Tiểu Tĩnh đã có điểm khôi vai giáp tà, tư ngói khắc dường như vụng về thân thể trên thực tế tương đương linh hoạt, tốc độ xuất kiếm lại rất nhanh, thế cho nên nàng căn bản cũng không có bao nhiêu chạy trồ ở trên ưu thế. Bất quá còn tốt, ở thời điểm mấu chốt, một mực yên lặng không nghe thấy tuyển cận bắt đầu phát huy, dựa vào trong tay thanh kia ma pháp tất chúng S.U.N.T. 4% hồn đục pháp trượng, tiểu la lị đầu tiên là dựa vào trung cấp suy yếu chi vũ cho giám sát quan tư ngói khắc thấp xuống đôi phòng. Lại là ở thời khắc mấu chốt nhảy ra hỏa diễm chi vũ, đưa nó biến thành không có bất kỳ năng lực suy nghĩ hỏa tinh linh, đem Tiểu Tĩnh từ kề cận cái chết cứu vớt trở về. Cùng lúc đó, khống chế của chúng ta kỹ năng cũng thường thường phát thần kinh, cho chút mặt mũi chúng mục tiêu xuống. Đối mặt đẳng cấp phẩm cấp cùng kháng tính cũng rất cao bán thú nhân buôn, chúng ta thực sự là cực kỳ cật lực. Bất quá, chúng ta cũng cực kỳ có thể ngao, vẫn nhịn nửa giờ. Mới đem giám sát quan tư ngói khắc lượng máu chịu đựng đến 20%. Ta tâm lý một mực yên lặng cầu khẩn, hy vọng người này đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng, người này còn là ở nơi này trong lúc mấu chốt, toàn thân toát ra ánh sáng màu đỏ len ken gợi ý của hệ thống. Bán thú nhân giám sát quan tư ngói khắc lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó lực công kích cùng tốc độ di động đề thăng 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, mọi người trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, trên bản đồ, chiến hỏa ngoạn ra quang điểm cách. Chúng ta không đến 500m, mà bột vào lúc này bạo tẩu, thật là muốn cái mạng già của chúng ta. Nhưng mà, càng chết người vẫn còn ở phía sau, sau lưng của ta đột nhiên truyền đến tuyển cận một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhìn lại, tiểu la lị phía sau cư nhiên toát ra một bóng người quen thuộc cổ hoặc chim trĩ. 40 cấp đạo tặc cái này một cái đâm lưng ước chừng mang đi tiểu la lị 7.489 điểm lượng máu. Bất quá đơn giản chính là, nàng còn không có ngủm, cột máu còn có một tiểu thiệt dù sao cũng là toàn bộ huyết thêm điểm, trang bị chất lượng lại tốt tiểu nha đầu, làm sao có thể chết như vậy. Rơi băng vũ vô ưu tay mắt lanh lẹ, một cái hồi phục lập tức giúp nàng đem lượng máu kéo một đoạn, mình thì bước nhanh về phía trước chạy hai bước kết quả, nàng động tác này đưa đến phi thường tốt hiệu quả, một cái to lớn miss ký tự xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, lại nhìn một cái phía sau của nàng, lại một danh cổ hoặc minh đạo tặc người chơi lộ ra thân ảnh. Lúc này, chu vi lả tả vài tiếng vang, hơn 10 danh cổ hoặc minh cùng mạo hiểm đoàn đội xạ thủ, đạo tặc dồn dập hiện thân cổ hoặc chim trí trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng, đem lạc lam bắn tới tên hóa giải, lui về phía sau hai bước, kiệt kiệt cười nói, ha ha, các lao bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.